Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 303, tùy tiện. 1400 tăng thêm, cầu nguyệt phiếu, ngươi là ai? Ăn uống no đủ Saoru đứng người lên, nhìn cái này đêm qua truy kích mình ra hỏa. Bản thân chính là cung đình thủ tịch kiếm sư, Violet tử tước. Roland kỵ sĩ đoàn lãnh chúa, cầm kiếm người, Edward Livingston, nhớ kỹ cái tên này, nó đem hạ gục ngươi. Edward dùng mũi kiếm chỉ cửa chính, ra đi, hoặc là ngươi cho rằng nơi này tương đối thích hợp ngươi phát huy. Mời, Saoru nhanh chân đi ra, thấy được hàng loạt áo bào đỏ giáp sĩ, cùng với ở giữa vu sư Eric, vu sư. Cung đình thủ tịch pháp sư, ngươi có thể gọi ta Eric. Tuổi trẻ vu sư, Eric cười, ngươi đến từ cái nào học phái? Hắn muốn nhìn xem Saoru có phải hay không quen thuộc người học sinh. Ta đến từ cuồng vọng học phái, Saoru khóe miệng lộ ra mỉm cười. Tấn thăng tứ giai, thu hoạch được thiểm thước kỹ năng về sau. Cái thế giới này cơ bản không có cái gì có thể vây khốn hắn. Tự nhiên muốn đánh ra uy danh, thuận tiện làm thế lực của mình đứng đài. Cuồng vọng, Eric hơi nghi hoặc một chút, chậm rãi lắc đầu. Edward tước sĩ, mời đi, không có người sẽ đánh nhiễu ngươi. Hắn ra lệnh một tiếng, binh lính chung quanh lập tức nhường ra một mảnh đất trống. Có thể bắt đầu chưa? Saoru ngáp một cái, trên tay hiện ra đen kịt tối tăm săn ma dao găm. Được rồi, ngươi muốn cẩn thận, ta ngay từ đầu sẽ sử dụng phong tỏa kiếm kỹ, sát màn. Ngươi trên không biến hướng năng lực liền vô dụng. Edward cười nhạt một tiếng, nhưng sau một khắc, nụ cười của hắn liền biến thành kinh hãi, bởi vì đối diện Saoru lóe lên, thân ảnh biến mất. Thuấn di liền đến sau lưng của hắn, dao găm nhẹ nhàng đưa ra, không có chút nào yên hỏa khí tức chống đỡ cổ của hắn. Ngươi quá phí lời, vừa rồi, cái kia là chuyện gì xảy ra? Ta hoa mắt sao? Tốc độ kinh người, không, là giống không gian vu thuật hiệu quả. Tràng diện hoàn toàn tĩnh mịch, sau một hồi lâu, binh lính chung quanh dồn dập rụi rụi con mắt. Coi là xuất hiện ảo giác, mà Eric thì là trong lòng phát lạnh, phảng phất thấy được thiên địch. Đối với công mạnh thủ yếu vu sư mà nói, am hiểu cận thân giết chóc thích khách không khác thiên địch. Mà giống Saoru này loại còn nắm giữ thuấn di năng lực. Vậy đơn giản là khắc tinh. Ta, bài, Edward nhìn xem rời đi Saoru, còn có chính mình vung ra một nửa trường kiếm. Vẻ mặt đỏ lên, được, a, ngươi có khả năng tại trong tửu quán hít hà, ngươi đánh bại vương quốc đệ nhất kiếm sĩ, thừa dịp hắn không chú ý thời điểm, nhìn ra được, ngươi cũng không phục, còn muốn tiếp tục sao? Saoru rời đi hơn 10 mét, tiếp tục hỏi, dĩ nhiên, Edward dùng sức chút đầu, lần này hắn không có lãng phí thời gian nữa. Trên thân kim ngân hai màu đấu khí bùng nổ, trường kiếm trong tay ở chung quanh tạo thành một mảnh sát màn. Kiếm kỹ, phòng ngự, cửa sát. Đây là một cái bao vây kỹ, đem chính mình giấu ở tầng tầng kiếm mạc bên trong. Ed hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào đối diện Saoru. Muốn tới, một loại khí tức nguy hiểm, khiến cho hắn biết được đối phương sắp hành động. Quả nhiên. Sau một khắc Saoru lại biến mất tại chỗ, thuấn di đi vào phía sau hắn, cái kia tầng tầng sát màn, căn bản là không có cách ngăn cản. Đằng sau, Edward gào thét một tiếng, trên thân đấu khí sục sôi, tựa hồ biến thành một đầu màu vàng kim sư tử, hai tay cầm kiếm, ra sức một cái lượn vòng, mũi kiếm liền là sư tử răng nanh, crack. Nhưng này tràn ngập lòng tin cùng tất chúng nhất kích, vẫn là đánh vào không khí lên. Saoru tiến hành hai lần thuấn di, vẫn là đứng tại Edward sau lưng. Dao găm đâm ra, Mặc dù Edward có đấu khí khôi giáp phòng hộ, nhưng theo Sauru, này phòng ngự cũng không coi là bao nhiêu ưu việt. Trên tay hơi dùng sức, liền đánh tan phòng ngự của hắn. Dao găm đột phá nhuyễn giáp, chống đỡ tại Edward sau lưng trên mắt. Lần thứ hai, thế nào? Còn muốn tới lần thứ ba sao? Sauru cười cười, cảm thấy dùng thuấn di khi dễ người. Thực sự có chút gian lận mùi vị. Nắm giữ kỹ năng này về sau, phàm là thân thể yếu ớt sinh vật, đều đưa rất khó ngăn cản được hắn đánh giết. Đồng thời, bản thân hắn cũng có đầy đủ lực lượng. Săn ma dao găm cũng là một kiện khá cao đẳng cấp thần kỳ vật phẩm. Như thế kết hợp lại hiệu quả, sẽ phát sinh vô cùng kinh khủng chất biến. Ít nhất, làm hắn ánh mắt nhìn về phía Eric thời điểm, vị này cung đình thủ tịch pháp sư đã không tự giác lui lại hai. Ba bước, trên mặt cơ bắp cứng ngắc, hiện ra một cái nụ cười khó coi, trong lòng càng là không ngừng thầm mắng. Đáng chết, này là từ đâu chạy tới quái vật? Hắn hiện tại đã vô cùng hối hận nghe theo cái kia hoàng cung sứ giả kiến nghị. Trợ giúp Phaelus lần tam thế truy xét thích khách, ai có thể nghĩ tới tra được cuối cùng, thế mà sẽ tra được dạng này một cái đáng sợ vô cùng nhân vật trên thân đâu. Edward đã là tiếp cận hoàng kim kỵ sĩ cường giả, phản ứng thần kinh cùng thân thể động tác gần như cái thế giới này lúc này đỉnh phong. Cũng đỡ không nổi đối phương loại kia không gian tập kích. Liền lại càng không cần phải nói hắn. Nếu như đối phương đi đồ sát vu sư, chỉ sợ đại bộ phận vu sư chỉ có ngành cổ liền giết xuống tràng. Hoặc là vận dụng cấy ghép huyết mạch lấy được thuấn phát loại pháp thuật năng lực chết khiêng. Nhưng xuống tràng cũng sẽ không thật là khéo. Không, không cần. Thất hồn lạc phách thu hồi trường kiếm. Đêm qua ngươi, vì cái gì, chỉ là một đêm thời gian, có vẻ giống như biến thành người khác. Hắn không khỏi có chút hoài nghi. Tối hôm qua tiến vào hoàng cung, đến cùng phải hay không trước mặt cái tên này. Đích thật là ta, nhưng ta không phải là thích khách. Sauru ngạo nghễ nói, nếu như ta muốn giết người, dù cho Phaelus lần tam thế cũng chạy không thoát. Mặc dù hắn khẩu khí rất lớn, nhưng Edward vậy mà không có cảm giác đối phương tại nói mạnh miệng. Chỉ là khụ khụ, Eric ho khan một tiếng. Tại như thế trường hợp đàm luận thí quân vấn đề, có hay không không quá thỏa đáng. Sauru đại sư, ồ, ngươi nhận ra ta? Sauru hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Không, ta chỉ là nhìn qua bắc cảnh truyền đến lệnh truy nã. Cảm giác các hạ cùng mặt trên miêu tả hết sức tương tự, Eric nơm nớp lo sợ trả lời, cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn cùng Edward có thể là phụng mệnh đến đây truy bắt thích khách. Hiện tại trang diện này, làm sao bây giờ? Nhiều như vậy vệ binh đều đang nhìn đâu? Nguyên lai là lang bảo công tước à? Sauru nhún vai, chờ đến đâu thiên có rảnh, ta liền đi bắc địa bái phỏng một thoáng hắn đi. Rõ ràng đã có thế giới đỉnh tiêm thực lực, đầu óc nước vào mới bồi những quý tộc này chơi vừa ra quyền mưu trò chơi. Hắn muốn làm, liền là lật bàn, người nào dám đối phó hắn, hắn liền lật bàn, trực tiếp chém đầu đối phương thủ lĩnh. Đơn giản thô bạo, thế nhưng rất hữu hiệu. Ít nhất Eric cùng Edward hai cái trán đều nổi lên mồ hôi lạnh. Dragon Vương quốc đã bao nhiêu năm chưa từng sinh ra công tước bị ám sát rồi. Càng then chốt chính là, gia hỏa này tựa hồ có thể làm được điểm ấy à. Đúng rồi, các ngươi là tới truy bắt ta sao? Sauru quan sát bao vây tới vệ binh, vẻ mặt trêu tức, không không. Bọn hắn chỉ là tùy tòng của ta, lần này tới chỉ là vì luận bàn. Đúng, luận bàn cùng đọ sức, là ta một người chủ ý. Edward vội vàng nói, há, ta đây đi hoàng cung một thoáng. Sauru rõ ràng không tin, nhìn hoàng cung phương hướng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,